Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, lăng mộ ánh sáng. Cửu tinh Liên Châu 5.000 năm một luân hồi, Diệp Thiên Hồ bắt được Oxyingai một ngày kia, sao Diêm Vương, sao Hải Vương, sao Thiên Vương hàng loạt, đó là cửu tinh Liên Châu giai đoạn thứ nhất, từ một ngày kia. Khoảng cách cửu tinh Liên Châu cuối cùng hoàn thành tiêu chí toàn nhật thực một ngày kia. Còn có dòng giã 7 ngày. Ở ngày thứ 2, Diệp Thiên Hồ cũng không hề rời đi nước Anh, mà là dường như một cái phổ thông du khách như thế. Cầm một đài máy chụp hình tùy tâm đi dạo, mãi cho đến ngày thứ 3, miễn cưỡng thỏa mãn chút lạc thú Diệp Thiên Hồ lên đường. Chuyển động thân thể, xuất phát. Đi tới Campuchia Angkor Wat, ở Diệp Thiên Hồ thế giới đang ở bên trong. Angkor Wat ở vào Campuchia, bị gọi là Campuchia Quốc Bảo, là trên thế giới to lớn nhất miếu thờ, đồng thời cũng là trên thế giới sớm nhất Gothic kiến trúc. Angkor Wat nguyên thủy ý tứ vì là Vravis New York, Trung Quốc Phật học sách cổ xưng là Tang Hương Phật Xá. Có điều ở Tomb Raider trong thế giới, tuy rằng vị trí cái gì cơ bản cũng không có thay đổi, có điều tòa này Angkor Wat thì lại đã biến thành quang con dân chôn giấu Triangle of Light địa điểm. Ở bên ngoài biểu diễn những người chỉ là ngụy trang, lại như là một cái phổ thông du khách như thế. Diệp Thiên Hồ một đường du ngoạn này đi tới Angkor Wat, không nhìn ra cái khác tâm tình. Ở Angkor Wat cùng cái khác du khách du lãm một trận, Diệp Thiên Hồ liền lặng lẽ thoát ly những người khác chú ý. Hắn muốn đi Lara tiến vào Angkor Wat bên trong địa phương, cũng chính là cái kia nơi sinh trưởng hoa lài địa phương. Angkor Wat di tích quy mô rất lớn, một người thân ở trong đó lại như là một giọt nước rơi vào một chén nước bên trong như thế không? Đáng chú ý, ở đây cái kia mọc ra hoa lài địa phương cũng không phải một chuyện đơn giản. Ở điện ảnh bên trong thời điểm đúng là đối với Lara đến vào miệng. Lối vào quá trình từng có giới thiệu, có điều chỉ là một ít biên tập sau đoạn ngắn, rất khó làm tham khảo. Hơn nữa ở điện ảnh bên trong, Lara vẫn là dựa vào bé gái kia chỉ dẫn mới đến lối vào. Diệp Thiên Hồ cảm giác mình khả năng không có nhân vật chính mệnh. Ngoại trừ ở khu di tích này bên trong nhận biết được một ít kỳ quái thế nhưng yếu ớt khí tức ở ngoài, hắn làm sao cũng không có nhìn thấy bé gái kia. Diệp Thiên Hồ ở di tích chúng rồi thời gian rất dài, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm mới rốt cục ở một cái vứt bỏ trong sân tìm tới cái kia mảnh hoa lài. Đó là ở một tòa tảng đá xây thành trước cửa. Bên cạnh sinh trưởng một gốc cây cao to cổ thụ, Diệp Thiên Hồ không có lập tức tới gần. Hắn luôn cảm thấy cây kia cổ thụ chu vi nền đất khả năng không thế nào ổn. Lara nhưng dù là không cẩn thận liền từ nơi này rơi vào lòng đất, không có vội vã đi vào. Diệp Thiên Hồ lấy điện thoại di động ra bấm một mã số. Rất nhanh điện thoại liền truyền được. Đối diện truyền tới một thanh âm trầm ổn, mà chủ nhân của thanh âm chính là Manfred. Oxyingai hiện tại ngay ở trong tay ta. Ta sẽ ở chôn giấu khối thứ nhất Triangle of Light địa phương chờ đợi ngươi. Ngươi hẳn phải biết ta chỉ chính là nơi nào. Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu liền đi thẳng vào vấn đề, nói rằng điện thoại một đầu khác, Manfred sắc mặt âm trầm. Tâm tình của hắn hiện tại có chút phức tạp. Illuminati bao nhiêu năm tháng Oxyingai rốt cục có tin tức, hơn nữa còn là ở cửu tinh Liên Châu trước, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, Oxyingai hiện tại nhưng ở một cái thần bí người trong tay, hơn nữa người này đối với Triangle of Light cùng Illuminati hiển nhiên biết nhiều vô cùng sự tình. Manfred không thích không biết cùng không xác định, hắn càng yêu thích đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay chính mình. lại như là hắn chưa từng có nghĩ tới sử dụng Triangle of Life phục sinh cái gọi là tổ tiên. Đối lập với Illuminati, những người đầu óc hồ đồ lão gàn bướng, hắn càng yêu thích đem Triangle of Life sức mạnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Nhưng là, hiện thực nhưng là, tuy rằng hắn không xác định điện thoại một đầu khác người nói thật hay giả, nhưng là bất luận thật giả hắn đều phải muốn có hành động. Loại này bị đối phương kiềm chế mũi đi cảm giác để tâm tình của hắn càng ngày càng âm trầm. Có điều, những này đều không có ảnh hưởng Manfred, lại như là cùng một cái bạn cũ trò chuyện giống như cười. Nói, ta đương nhiên biết, ta gặp đi nơi nào tìm ngươi, hy vọng ngươi làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị. Hơn nữa, ngươi tựa hồ biết rất nhiều chuyện, để công bằng, chẳng lẽ không nên lưu lại tên của ngươi sao? Diệp Thiên Hồ, rất nhanh cúp điện thoại, Manfred xem hướng về trợ thủ của chính mình. Xác định vị trí của hắn sao? Manfred trợ thủ cẩn thận nói rằng, trò chuyện thời gian quá ngắn, không thể xác định vị trí cụ thể. Có điều đã có thể xác nhận, điện thoại là từ Campuchia đánh ra đến, triệu tập nhân thủ, đi Triangle of Light mai táng địa điểm. Manfred ra lệnh, Illuminati trăm ngàn năm qua vẫn vì được hoàn chỉnh Triangle of Light mà nỗ lực. Năm đó chôn giấu hai nửa Triangle of Light địa phương cũng sớm đã bị bọn họ biết được. Chỉ là bọn hắn thiếu hụt thứ then chốt. Cái kia lấy ra Triangle of Light chìa khóa, cũng chính là Oceanic Eye, di tích bên trong, Diệp Thiên Hồ thả ra lực lượng tinh thần đặt ở cổ thụ phía trước trên đất. Cũng chính là điện ảnh bên trong Lara rơi xuống địa phương. Đem tinh thần lực biến thành một cái thùng nước thô hình mũi khoan. Theo Diệp Thiên Hồ hướng phía dưới phất tay động tác, lực lượng tinh thần tạo thành hoa tai nặng nề sẽ ở trên đất. Chính như Diệp Thiên Hồ suy nghĩ, nơi đó nền đất phi thường bất ổn. Chỉ là lần thứ nhất mặt đất liền rõ ràng hướng phía dưới ao hãm một chút. Rõ ràng là ở thổ địa bên dưới có chút bùn đất đã sụp xuống. Lực lượng tinh thần nâng lên sau đó sẽ một lần đánh trên mặt đất. Theo một trận thanh âm huyên náo, vùng đất kia rốt cục sụp đổ lộ ra một cái có thể chứa một người xuống lỗ thủng. Diệp Thiên Hồ cẩn thận đứng ở lỗ thủng trên nhìn xuống dưới. Bên trong vẫn còn có ánh sáng nhỏ yếu. Xem ra bên trong cũng không phải hoàn toàn đóng kín. Ở hướng phía dưới lỗ thủng chu vi phân bố vô số rễ cây. Những thứ đồ này đúng là có thể Diệp Thiên Hồ thuận lợi xuống. Trước tiên đi xuống xem một chút đi. Ở bên trong bị đánh xấu trước cũng coi như là rất có giá trị di tích cổ a. Hay là ta sẽ chết mấy ngàn năm qua cái thứ nhất du khách đây. Cười khẽ tự nói một câu. Diệp Thiên Hồ nhảy xuống lỗ thủng. Cũng chính là lại ngày đó sáng sớm, Lara chịu đến một phong viết ở mười mấy năm trước tin. Lần này bởi vì Diệp Thiên Hồ can thiệp, Lara cũng không có bởi vì Oceanic Eye nghi hoặc mà Manfred. Cũng bởi vậy phòng ngừa Illuminati vì cướp giật Oceanic Eye mà phát sinh ở Crop Trang Viên. Chiến đấu, Lara trợ thủ Brice hiện tại vẫn cứ ở phòng của mình trong xe ngủ say như chết. Lara bên người hiện tại chỉ có trung thành quản gia Wilson bồi ở bên người. Khi thấy Lara cầm tin ngồi ở trên thang lầu, sắc mặt có chút không lúc bình thường. Wilson mau mau đi tới. Lara, là phụ thân ta. Lara ngữ khí thương cảm mà nói rằng, đây là hắn trước khi chết viết, cũng dựa theo hắn dặn dò ngày hôm nay đưa đến. Wilson rõ ràng Lara đối với phụ thân cảm tình. Yên tĩnh rời đi, đem không gian để cho Lara, mở ra phong thư. Đó là William Blake một đoạn thơ, xem một hạt cát bên trong thế giới, một đóa hoa bên trong thiên đường, đem vô hạn nắm với trong lòng bàn tay, đem vĩnh hằng nắm với trong nháy mắt. Dọc theo bài thơ này dành cho manh mối, Lara thuận lợi ở trên tìm tới quyển sách kia, còn có cất giấu trong đó phụ thân hắn để cho nàng chân tướng. So với Diệp Thiên Hồ giới thiệu càng thêm tỉ mỉ. Helsingly Group dùng văn tự ghi chép tỉ mỉ có quan hệ Triangle of Light cùng Illuminati tất cả. Đồng thời Lara cũng biết phụ thân lưu cho nhiệm vụ của chính mình. Đi tới cái kia sinh trưởng trong gen loại kia đặc thù hoa lài chùa miếu. Nơi đó là lăng mộ ánh sáng lối vào. Nàng nhất định phải ở Cửu Tinh Liên Châu giai đoạn thứ hai trước cản tới đó. Cướp ở Illuminati trước được Triangle of Light. Sau đó, Lara trong đầu hiện ra 3 ngày trước xuất hiện cái kia thần bí nam nhân. Được Triangle of Light chìa khóa Oceing Eye hiện tại liền ở trong tay của hắn. Từ trước mắt của nàng bị lấy đi. Nhớ tới Diệp Thiên Hồ trước khi đi lưu lại tỉ thí một trận lời nói. Lara khẽ cười một tiếng, tự tin nói nhỏ, ta làm sao có khả năng thua đây, làm sao có thể thua đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.